Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 8, khá thuận lợi. Gocchuyenaudio.com. Còn có người yêu rồi à? Lâm Mỹ Cơ nghi hoặc. Phải, Ân Thiên Vũ cứng rắn gật đầu. Vậy sao không dẫn về ra mắt mẹ? Lâm Mỹ Cơ vẫn không tin lắm. Có phải lại kiếm cớ? Thì hôm nay con dẫn về đây. Ân Thiên Vũ bình thản nhìn mẹ mình, tay lần mò nắm lấy tay của Diệp Tần Phong. Nhưng Diệp Tần Phong rất nhanh đã rụt tay lại, vẻ mặt không được tự nhiên. Lâm Mỹ Cơ đương nhiên nhìn thấy hành động này, thoáng chốc rối mù cả lên. Tiểu Vi, Ân Thiên Vũ nhìn Lý Tiểu Vi, cảm thấy có lỗi vô cùng. Tôi biết cô tốt với tôi, luôn luôn quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. Lý Tiểu Vi tim đập thình thịch bối rối nhìn hắn. Tôi cũng rất trân trọng cô, nhưng mà, tôi chỉ có thể xem cô là bạn, một người bạn tri kỷ mà đời này tôi may mắn gặp được. Ân Thiên Vũ không nhanh không chậm mà nói. Ân, Lý Tiểu Vi mỉm cười, đôi mắt to tròn long lanh hiện tại đang đau rát vô cùng. Dù đau, nhưng cô vẫn cảm thấy mình không quá tuyệt vọng. Vì Ân Thiên Vũ không ghét bỏ cô, hơn nữa còn xem cô là tri kỷ, vậy thì còn gì bằng. Chúng ta không thể cùng sống chung dưới một mái nhà, thì cùng đứng chung dưới một bầu trời. Không sao, Lý Tiểu Vi cố nén nước mắt gượng cười nhìn Ân Thiên Vũ. Chỉ là sau này tôi bị thất sủng rồi. Ân Thiên Vũ cười không nói. Hắn thật sự trân trọng người bạn này. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không nỡ tổn thương cô. Chuyện xem như khá dễ dàng, nhưng Diệp Tần Phong cảm thấy tội lỗi đầy mình, có chút cắn rứt lương tâm. Người ta tốt như vậy, mình lại vì bản thân mà vờ cùng Ân Thiên Vũ đóng kịch lừa người ta. Quả thật, thật sự rất muốn tiến đến nói lời xin lỗi với cô ấy. Bỗng điện thoại của Lý Tiểu Vi reo lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Lý Tiểu Vi nhìn thấy dãy số trên điện thoại, lưỡng lự giây lát rồi nhấc máy, nhưng không lên tiếng. Cũng không biết được đối phương đã nói gì, Lý Tiểu Vi chỉ nhíu mày. Ân, một tiếng rồi cúp máy. Có việc gì sao? Lâm Mỹ Cơ nhanh chóng hỏi. Xin lỗi gì con có chút việc phải đi ngay thôi, Lý Tiểu Vi đứng lên áy náy. Vậy sao, vậy con mau đi đi, không sao đâu, Lâm Mỹ Cơ thông cảm. Dạ, vậy con đi đây, chào gì, cô cúi đầu lễ phép, sau đó ánh mắt lướt qua Ân Thiên Vũ rồi nhanh chóng quay đi. Tiểu Vi, Ân Thiên Vũ như biết được gì đó, nhìn Lý Tiểu Vi lo lắng. Không sao, tôi xử lý được, anh cứ yên tâm đi, cô mỉm cười chào hắn, rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Diệp Tần Phong nhìn thấy tất cả, chẳng hiểu sao lại cảm thấy ganh tị với Lý Tiểu Vi khi Ân Thiên Vũ lo lắng cho cô như vậy. Được rồi, Tiểu Vi đã đi, con cũng nên nói rõ mọi chuyện cho mẹ, Lâm Mỹ Cơ nhìn Ân Thiên Vũ. Con đã nói rồi kia mà, Ân Thiên Vũ bình thản đáp, tay vẫn nắm chặt tay của Diệp Tần Phong. Diệp Tần Phong ngượng ngùng không dám nhìn Lâm Mỹ Cơ, chỉ mặc cho Ân Thiên Vũ muốn làm gì thì làm. Tiểu Diệp, Lâm Mỹ Cơ nhìn cậu, dạ, Diệp Tần Phong ngẩng đầu lên, thật sự là như vậy. Lâm Mỹ Cơ thật sự là có ấn tượng rất tốt với Diệp Tần Phong, nghe con trai mình nói như vậy, dù bản thân có chút không vui, nhưng cũng không có ý bài xích lọ ai quan hệ này. Bà chỉ muốn làm rõ mọi việc mà thôi, Diệp Tần Phong khó mở miệng, chần chừ một lát, rồi khẽ gật đầu. Nhìn thấy gương mặt khó xử của thằng bé, Lâm Mỹ Cơ càng thấy rối rắm. Nếu thật sự hai đứa nó, Pais, mình làm sao ăn nói với tổ tiên nhà họ Ân, chẳng lẽ dòng dõi gia tộc phải kết thúc ở đây, ngẫm nghĩ một chút thật sự nhức đầu. Gocchuyenaudio.com. Vì thế bà thở dài, nhẹ nhàng để lại một câu. Hai đứa để mẹ suy nghĩ một chút. Dì, Diệp Tần Phong tràn ngập cảm giác hối lỗi. Dì sẽ không làm khó hai đứa đâu, Lâm Mỹ Cơ cười hiền lành. Xin lỗi dì, Diệp Tần Phong đi đến trước mặt bà cúi đầu. Thằng bé ngốc con ngoan như vậy. Tiểu Vũ nhà dì tìm được con cũng xem như có phúc. Lâm Mỹ Cơ cầm tay cậu, vỗ về an ủi. Chỉ là hai đứa để dì suy nghĩ kỹ càng một chút. Được không? Dạ, Diệp Tần Phong lặng lẽ gật đầu. Vậy chúng con không phiền mẹ nữa, mẹ nghỉ ngơi đi. Ân Thiên Vũ thở phào, tâm tình tốt hơn nhiều. Ừ, hai đứa về cẩn thận. Cả hai cùng sóng vai ra cửa, Lâm Mỹ Cơ nhìn theo, lòng có chút chua xót. Xe lăn bánh ra khỏi cổng, chạy được một đoạn, Ân Thiên Vũ không nhịn được liền nhìn sang bên cạnh. Cậu sao thế, anh thật sự biến tôi thành tội đồ của nhà họ Ân đấy. Diệp Tần Phong mặt nhăn mày nhó, vẫn nghĩ đến chuyện lúc nãy. Xin lỗi cậu Tần Phong, làm khó cậu rồi, Ân Thiên Vũ cũng có chút áy náy. Hai, tôi bỏ đi, anh mau nghĩ cách giải quyết chuyện này thật tốt đẹp, tôi không muốn thấy gì vì vậy mà không vui đâu, Diệp Tần Phong thở dài. Cả cô Lý Tiểu Vi kia nữa, cậu thích cô ấy, Ân Thiên Vũ lập tức không vui. Anh điên sao, tôi và cô ta đã quen biết gì nhau, chỉ là tôi thấy cô ấy cũng khá tốt, lừa cô ấy như vậy. Không công bằng cho cô ấy, Diệp Tần Phong vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ. Ân Thiên Vũ chả biết bị gì, mặt đen như đáy nồi, giọng đầy mùi chua. Tôi thấy cậu chính là thích cô ta. Chấm chấm, tùy anh nghĩ, Diệp Tần Phong lười để ý hắn, tự nhìn nhắm mắt nghỉ ngơi. Ân Thiên Vũ tức sắp hộc máu, cậu thực sự để ý cô ta chứ không thèm để ý tôi. Vì thế cả đoạn đường về nhà, Ân Thiên Vũ luôn bày ra vẻ mặt hung thần ác bá, nhưng cũng chỉ có hắn tự giận tự hiểu, Diệp Tần Phong sớm đã ngủ mất. Về đến nhà, Diệp Tần Phong vẫn chưa tỉnh, Ân Thiên Vũ liếc mắt nhìn một cái, tự nhiên áp cả người lại gần cậu, nghiến răng thì thầm. Dám để ý người khác, đúng là đáng ghét. Nói xong lại say đắm ngắm con người hoàn mỹ trước mặt, ngũ quan hài hòa vô cùng. Hắn càng nhìn càng thích, phút chốc lại bạo gan ấn môi mình lên má Diệp Tần Phong, sau đó bắt đầu suy nghĩ tà niệm. Muốn tôi giải quyết tốt mọi chuyện sao? Được, tôi sẽ thực sự bắt cậu về làm dâu cho mẹ tôi. Tiếp theo nghiêm túc suy nghĩ kế hoạch, đương nhiên Diệp Tần Phong vẫn không hề hay biết chuyện gì, vẫn đang trong mộng đẹp. Khi Diệp Tần Phong tỉnh dậy đã thấy mình nằm gọn trong ổ chăn dày ấm áp. Cố gắng nhớ lại xem mình làm cách nào mà lên đây, rõ ràng mình đang ở trên xe với Ân Thiên Vũ kia mà. Suy nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra gì, lại thấy khát nước nên xuống bếp. Ngô, dậy rồi sao? Ân Thiên Vũ nhìn thấy Diệp Tần Phong, cười sảng khoái một cái. Diệp Tần Phong bất giác dùng mình, tên này điên rồi sao? Cách chương.